Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, chương 927, ba cái thối tượng ra. Đông Điện tập đoàn 2 năm này kinh tế vốn là kinh tế đình trệ. Hải Âu chip máy đánh chữ sinh ra, để bọn hắn chỉ có thể biến thành hàng hai chất bán dẫn công xưởng. Hiện tại, ngành nghề long đầu cũng bắt đầu phát lực nhằm vào bọn họ. Trong nháy mắt để bọn hắn tổn thất nặng nề. Mà Trương Dịch trước đó đã nói ngữ rõ mồn một trước mắt. Tất cả mọi người biết, Trương Dịch lần này không phải cùng Đông Cực Đảo hoặc là Đông Điện tập đoàn đùa giỡn. Đây là một lần trả thù tính hành động, bởi vậy cũng sẽ không như vậy mà đơn giản đình chỉ. Mà đối Đông Điện tập đoàn đả kích còn đem tiếp tục. Cho nên Đông Điện tập đoàn cổ phiếu sụt giảm. Trên thị trường tất cả đều là đang hát suy Đông Điện tập đoàn thanh âm. Không ít người thậm chí cho rằng, Đông Điện tập đoàn tại ở nước ngoài tất cả sinh ý đều sẽ bị Thịnh Thế tập đoàn chiếm trước mà đi. Đông Điện tập đoàn bên này, cũng là bị điên cuồng ngã xuống giá cổ phiếu hù dọa. PA bộ môn tranh thủ thời gian đứng ra thanh minh. Đầu tiên, bọn họ biểu thị Đông Điện tập đoàn nghiệp vụ vẫn như cũ ổn định. Vẫn tồn tại rất nhiều một mực tại hợp tác thương gia. Để những người chơi cổ phiếu không cần lo lắng. Tiếp theo, bọn họ lần đầu tại công khai thanh minh bên trong. Tuyên bố đối với Trương Dịch tiên sinh trước đó tại Đông Cực Đảo tao ngộ biểu thị oán giận. Đông Điện tập đoàn là đứng tại Trương Dịch tiên sinh bên này. Hy vọng Trương Dịch không muốn bởi vì cá nhân tao ngộ. Phán đoán sai lầm địch nhân. Đến mức ảnh hưởng đến hai cái tập đoàn ở giữa hữu hảo cảm tình. Loại này khẩn cấp quan hệ xã hội xử lý. Để dân mạng nhóm sau khi xem xong đều muốn cất tiếng cười to. Có một ít chuyên nghiệp nhân sĩ thì biểu thị. Đông Điện tập đoàn cái gọi là rất nhiều hợp tác thương gia. Kỳ thật đều là máy công cụ công ty hoặc là xe hơi công ty. Bọn họ sử dụng đều là 20 nanomet trở lên cấp thấp chip. Mà bộ phận này thị trường lợi nhuận cùng cao đoan chip hoàn toàn không cách nào so sánh được. Trương Dịch cũng chướng mắt. Lúc này mới lưu cho bọn hắn. Đến mức hiện tại tỏ thái độ nói mình là vô tội. Hy vọng Trương Dịch không muốn ngộ thương. Càng làm cho người cười rơi mất răng hàm. Đều đã đến phân thượng này. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy Trương Dịch liền sẽ thu tay lại sao? Trương Dịch mục đích đúng là vì trả thù Đông Cực Đảo đối thương tổn của hắn. Chỗ để làm Đông Cực Đảo kinh tế sản nghiệp trụ cột. Còn muốn không đếm xỉa đến cái kia là chuyện không thể nào. Thậm chí có bờ bên kia dân mạng đối Quách Phượng Nghi gọi hàng. Các ngươi không phải nói đứng tại Trương Dịch bên này sao? Tốt, vậy các ngươi đem công xưởng đều đem đến bên này. Bày tỏ một chút quyết tâm mà. Đúng đấy. Lúc trước các ngươi cái rắm đều không thả một cái. Còn là các ngươi mời Trương Dịch đi qua. Hiện tại thấy hối hận rồi. Muộn, các ngươi vấn đề lớn nhất chính là không có làm rõ ràng địa vị của mình. Còn cho là mình là lúc trước thế giới kia đệ nhất chất bán dẫn làm thay nhà máy A. Chất bán dẫn lĩnh vực này. Chỉ cần Trương Dịch không muốn cho ai cơm ăn. Người nào liền phải bị đói. Cùng ngày thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày về sau. Tuy nhiên cho đến Đông Điện tập đoàn cùng Lý Anh Nam một buổi tối thở dốc thời gian thương lượng. Đối sách, nhưng là ngắn ngủi thời gian mười mấy tiếng. Muốn triệt để vãn hồi cục diện căn bản không có khả năng. Đến lúc đó thị trường chứng khoán một khi bắt đầu phiên giao dịch. Đông Điện tập đoàn cổ phiếu cùng mới đông tệ tại trên thị trường giá cả khẳng định sẽ còn tiếp tục ngã xuống. Trương Dịch lại biết, trò vui hiện tại vừa mới bắt đầu. Hiện tại thời cơ không sai biệt lắm. Những cái kia vẫn tại ngắm nhìn nhà đầu cơ quốc tế cũng nên vào tràng. Đông Điện tập đoàn giá cổ, phiếu đã bắt đầu sụt giảm. Nếu như bọn họ hiện tại còn không vào bàn bán khống. Cái kia chính là ngu ngốc. Mới đông tệ vì bảo trì tự do thị trường. Vẫn luôn là và đô la Mỹ móc nối. Tỷ lệ hối đoái ổn định. Như vậy, tư bản chỉ cần vào tràng, đều có thể sử dụng điểm này, ổn định lấy rẻ tiền giá cả thu mua mới đông tệ. Sau đó đổi lấy USD, lại từ thứ cấp thị trường, sử dụng USD mua sắm càng nhiều mới đông tệ. Đơn giản tới nói, là như thế cái nguyên lý. Mới đông tệ hối đoái USD giá tiền là cố định. Sẽ không bởi vì ngoại giới bấy kỳ yếu tố nào ảnh hưởng mà biến hóa. Bây giờ tỷ lệ hối đoái bảo trì tại 1:24 tỷ lệ hối đoái. 1 USD có thể đổi được 24 mới đông tệ. Nhưng là tại thị trường chứng khoán bên trong, mới đông tệ giá cả cũng đang không ngừng ngã xuống. Như là dựa theo chân thực giá trị, 1 USD đều có thể đổi được 40 mới đông tệ tả hữu. Như vậy lúc này, chỉ cần ngươi tại thị trường chứng khoán phía trên thu mua mới đông tệ, sau đó cầm tới đông cực đảo ngân hàng đi đổi lấy USD, liền có thể trắng trắng kiếm được một số tiền lớn. Nhưng là vấn đề tới, đông cực đảo vì cái gì không lấy hối giá thả nổi? Cũng chính là để mới đông tệ không cùng USD móc nối đâu. Bởi vì một khi nói như vậy, thì sẽ ảnh hưởng ra ngoài bộ tư bản vào tràng đầu tư hoạt động. Dẫn đến tự do thị trường chứng khoán bản chất biến mất. Đem về ảnh hưởng nghiêm trọng đến đông cực đảo tài chính hoạt động. Đây cũng là phi thường to lớn một khoản tổn thất. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, đông cực đảo là sẽ không áp dụng loại phương pháp này. Nói cách khác, phải xem Lý Anh Nam bọn người có thể hay không chịu nổi ngoại giới liên tục không ngừng tràn vào tư bản lực lượng, duy trì ở mới đông tệ giá cả. Nhưng bây giờ cục diện này, đối bọn hắn là vô hạn thế yếu. Vẻn vẹn Trương Dịch một người đối bọn hắn đả kích sẽ rất khó tiếp nhận. Một mặt là thị trường chứng khoán, đại lượng bán tháo mới đông tệ cùng đông điện tập đoàn cổ phiếu. Một mặt khác là trung tâm mua sắm lĩnh vực, để đông điện tập đoàn nghiệp vụ lượng giảm mạnh. Vô luận là cái gì loại phương pháp, đều thẳng tiếp ảnh hưởng đến đông điện tập đoàn giá cổ phiếu. Gián tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ đông cực đảo kinh tế thị trường. Bây giờ Lý Anh Nam mới cảm nhận được vị này thương nghiệp chi thần năng lượng đến cùng có bao nhiêu. Đáng sợ, nàng hối hận đến ruột đều phát xanh. Lúc trước tại sao muốn đi trêu chọc nhân vật này? Mà theo đông điện tập đoàn giá cổ phiếu ngã xuống, mang tới ảnh hưởng thì là toàn bộ đông cực đảo thị trường chứng khoán đê mê. Dù sao đông điện tập đoàn tựa như là cắm rễ ở đông cực đảo một cây đại thụ. Theo đông điện tập đoàn cành lá rậm rạp, kéo theo chung quanh vô số xí nghiệp theo phát triển, bọn họ tựa như là phụ thuộc vào trên đại thụ dây leo. Chỉ cần đại thụ sinh trưởng tươi tốt, dây leo cũng liền có thể sinh trưởng tráng kiện. Thế nhưng là đại thụ vạn nhất đổ, dây leo đều phải theo chết. Cho nên, đông điện tập đoàn giá cổ phiếu sụt giảm. Phản ứng dây chuyền cũng là đông cực đảo rất nhiều xí nghiệp giá cổ phiếu cũng bắt đầu xuất hiện. Ngã xuống, những người chơi cổ phiếu một mảnh kêu rên. Xí nghiệp kinh doanh thảm đạm, cứ thế mãi đi xuống. Toàn bộ thị trường kinh tế đều sẽ sập bàn. Ngay lúc này, Quách Phượng Nghi chủ động định ngày hẹn Lý Anh Nam. Đông điện tập đoàn trạng huống trước mắt, chỉ dựa vào một mình hắn là không có cách nào chống đỡ tiếp. Tài lực cũng tốt, kỹ thuật thực lực cũng tốt. Hắn căn bản không có biện pháp cùng Thịnh Thế tập đoàn đấu. Bây giờ cần đông cực đảo quan phương dùng tiền tài đến giúp bọn hắn ổn định thị trường chứng khoán. Nếu không thị trường chứng khoán một khi sập bàn, cái kia đông điện tập đoàn cũng liền có thể tuyên cáo phá sản. Lý Anh Nam bản thân liền đạt được qua đông điện tập đoàn không ít chỗ tốt. Nghiêm chỉnh mà nói song phương thuộc về lợi ích thể cộng đồng. Cho nên nàng không có khả năng nhìn lấy đông điện tập đoàn ra chuyện. Bởi vậy nàng đồng ý cùng Quách Phượng Nghi gặp mặt. Cùng một chỗ thương lượng như thế nào đối mặt bây giờ cái này hỏng bét tình huống. Buổi sáng vừa mới cùng quan phương mấy cái người phụ trách mở qua sẽ về sau. Lý Anh Nam thì gọi tới chính mình hai đại cố vấn Vương Thế Khoan cùng Hà Văn Triệt. Để bọn hắn theo chính mình cùng đi gặp Quách Phượng Nghi. Dù sao ba người não tử thêm tại cùng một chỗ, luôn luôn so một người hữu dụng một số. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.